Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1698, Pháp Tắc Tinh Tiến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1698, Pháp Tắc Tinh Tiến, 2. Tuy hắn có được khí tức các cường giả gia trì, nhưng vẫn không thể nào so sánh với vạn ma sinh tử luân của Tu La cực kỳ hoàn mỹ kia. Vạn ma sinh tử luân của hắn nhanh chóng tan tác. Loại tan tác này có nguyên nhân không phải lực lượng kém hơn, mà là chênh lệch phương diện pháp tác. Rốt cuộc tiếng nổ mạnh vang lên, Lâm Minh tế vạn ma sinh tử luân ra đã nổ tung. Đồng thời vạn ma sinh tử luân của Tu La cũng ngưng tụ lại thành viên cầu như đầu người. Dù là như thế vẫn tỏa ra khí tức hủy diệt khủng bố. Trong thời gian ngắn lao thẳng về phía Lâm Minh, trong lòng Lâm Minh siết chặt, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Đây là Tu La vạn ma sinh tử luân tụ tập tinh hoa lại. Nếu như bị đánh trúng hắn sẽ vẫn lạc tại chỗ. Tiêu hao nhiều bổn mạng tinh hồn như thế, cộng thêm ngoại thương, Lâm Minh có thể nói là trong ngoài khốn đốn, khổ không thể tả. Thần hồn của hắn chẳng khác gì cây nến sắp tắt, không chịu nổi phụ tải. Nhưng mà hắn không muốn buông tha, cũng không muốn vẫn lạc. Tử phủ đạo cung, khai mở, cắn răng một cái, đồng tử của Lâm Minh biến thành màu đỏ như máu. Lúc này một ngôi sao hiện ra trong người của Lâm Minh, giống như trăng sáng soi đại địa. Trong người Lâm Minh tích lũy sinh mệnh lực khổng lồ rót vào trong tử phủ đạo cung. Trong người sinh ra tiếng gào thét to lớn, khí tức thương cổ, hùng hồn giống như từ niên đại vũ trụ sơ khai truyền tới. Một đầu thương long đầy lân giáp huyết nhục đầy đặn hiện ra trong người Lâm Minh. Cự long vắt ngang thiên địa, tỏa ra long uy khổng lồ và va chạm với tinh hoa của vạn ma sinh tử luân. Chỉ thấy cự long ở trên cao giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, vỡ vụn như thủy tinh. Nhưng mà hỏa diễm này còn có một tia nhỏ đụng vào người Lâm Minh. Hỏa diễm nhanh chóng thiêu đốt thân thể Lâm Minh. Lâm Minh đứng trong hư không toàn thân run lên. Đồng tử huyết sắc biến thành quỷ dị, đồng mắt xoay tròn như vòng xoáy. Phốc phốc phốc, lực lượng như máu bắt đầu nổ tung trong người của hắn. Sau một khắc vô số xương cốt toàn thân của hắn vỡ vụn. Huyết dịch trong người Lâm Minh bắn ra như suối. Hắn rớt xuống đất như diều đứt dây. Hắc sắc Tu La đạp phá hư không xuất hiện trước thân thể rách nát của Lâm Minh. Từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát Lâm Minh. Đạo cung cửu tinh sao? Người trẻ tuổi như vậy nhưng đã tu luyện đạo cung cửu tinh tới mức này. Trong thời đại này chẳng khác gì kỳ tích. Hắc sắc Tu La như có điều suy nghĩ. Thời điểm này Lâm Minh nằm trên mặt đất. Vô số đau đớn từ thân thể chui vào trong đầu. Cả đại não như muốn vỡ vụn ra. Nhưng đồng thời nội tâm của Lâm Minh càng vui vẻ hơn. Hắn đã bắt được một ít Tu La pháp tắc mới. Chúng chẳng khác gì con run đang chìm nổi trong máu của hắn. Những thứ này có được vào thời điểm dùng Tu La vạn ma sinh tử luân đối chiến. Cùng lúc đó hỏa diễm tinh hoa vạn ma sinh tử luân đánh vào người của hắn. Hắn mới lĩnh ngộ ra. Lĩnh ngộ này là thứ hắn phải dùng máu tươi và tính mạng mới có được. Lĩnh ngộ những thứ mới này. Những chỗ bị Tu La pháp tắc phá hư. Xương cốt. Huyết nhục bắt đầu được Lâm Minh tu bổ lại. Thương thế trong người là do pháp tắc Tu La Thiên Đạo ảnh hưởng. Hắn dốc sức hấp thu linh lực trong không trung. Tốc độ chữa trị cực nhanh. Xương cốt đứt gãy đã liền lại. Dung luyện cùng một chỗ. Xương tủy không ngừng chế tạo dòng máu mới. Làn da trắng như tuyết của hắn cũng khôi phục chút huyết sắc. Con mắt hắc sắc Tu La nhìn qua. Rõ ràng có thể nhìn thấy biến hóa rất nhỏ trong người của Lâm Minh. Cho nên những pháp tắc Tu La Thiên Đạo mới vừa xuất hiện, làm cho Tu La cảm thấy kỳ quái. Ồ, chẳng những không có bị vạn ma sinh tử luân giết chết, hơn nữa còn nắm giữ một ít thứ của Tu La Thiên Đạo. Trên mặt hắc sắc Tu La mang theo thần thái kỳ quái. Thí luyện giả như vậy đúng là đáng sợ. Vốn một kích vừa rồi hắc sắc Tu La đánh giá Lâm Minh rất khó tiếp được. Dù sao Lâm Minh thông hiểu Tu La Thiên Đạo cực kỳ có hạn. Chênh lệch với hắn thi triển vạn ma sinh tử luân càng không thể nào nói nổi. Nhưng mà thời điểm mấu chốt đối mặt du âm của hắc sắc Tu La công kích còn sót lại, Lâm Minh lại mở đạo cung cửu tinh, dùng thân thể khí huyết cường đại ngạnh kháng công kích của hắc sắc tu la. Tuy thân thể rách nát, nhưng mà Lâm Minh vẫn bảo trụ tính mạng bổn nguyên. Chuyện này cũng chưa tính. Lâm Minh vào lúc sống chết trước mắt lại có lĩnh ngộ mới về tu la thiên đạo. Loại người này giết hắn không chết, hắn sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí đột phá bản thân trong chiến đấu. Tuyệt đối là địch nhân cực kỳ đáng sợ. Ngươi có 3 canh giờ, sau đó đón kích thứ 3 của ta. Chấm, vừa mới nói xong, hắc sắc tu la biến mất. Hắn từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng vô tình. Đảm nhiệm chức giám khảo thí luyện tuyệt đối không nương tay. Lâm Minh vốn nắm trên đất, dãy dụa ngồi dậy. 3 canh giờ này hắn không thể lãng phí được. Tiến vào dung hợp võ ý, tinh thần hoàn toàn không minh. Sau lưng Lâm Minh có bóng mờ bồ đề thụ hiện ra. Nắm chắc 3 canh giờ chữa thương. Thân thể nghiền nát của Lâm Minh đã khép lại. Từ từ khôi phục như ban đầu. Lực lượng thiên tài địa bảo lúc trước trong người còn sót lại rất nhiều. Hiện tại luyện hóa vừa vặn bù đắp khí huyết thiếu hụt của Lâm Minh. Thời gian vừa đến Lâm Minh mở hai mắt ra. Nội tâm của hắn lúc này rất kích động. Đối mặt vạn ma sinh tử luân, hắn không sợ hãi chút nào. Liều mạng quả nhiên là lựa chọn đúng. Hắn lần này có rất nhiều lĩnh ngộ về pháp tắc tu la thiên đạo. Loại lĩnh ngộ này với hắn còn tốt hơn ban thưởng nhiều lắm. Chậm rãi điều tiết tâm tình, Lâm Minh lúc này cảm giác được khí tức của hắc sắc tu la thâm trầm như biển. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy hư không bị xé rách. Lùng hắc sắc tu la lăng không bước ra, từ trên cao nhìn xuống người hắn. Tâm tư Lâm Minh chậm rãi trầm tĩnh lại. Có thể chưa? Hắc sắc tu la hỏi. Đến đây đi, đứng nguyên tại chỗ. Thân thể Lâm Minh thẳng tắp như lao. Khí thế lợi hại, giống như đâm một cái là có thể chọc phá thiên địa. Tu la không hề nói gì. Thật sâu nhìn qua Lâm Minh. Bất kể như thế nào, thiếu niên này đáng giá cho hắn nhìn nhiều. Thò tay hư không một chảo. Trong hư không vốn không có vật gì. Rõ ràng lại giống như tấm vải bị hắn xé rách. Kéo ra một khe hở nhỏ. Trong khe hở kia tu la chậm rãi cầm một thanh trường thương ra. Cây thương này chính là vũ khí mà hắc sắc tu la sử dụng. Cũng chính là long thương trong điêu khắc ở bên ngoài. Hai chiêu trước đó hắc sắc tu la không có động tới vũ khí, mà là tay không đối địch. Lúc này hắn đã cầm vũ khí ra. Giờ khắc này, Lâm Minh nhắm mắt lại. Lực lượng toàn thân cuồn cuộn. Tóc dài phần phật. Các loại lực lượng tăng lên nhanh chóng. Chân long khí thế bao phủ thiên địa. Duỗi móng vuốt ra xé rách hư không. Hỏa phượng mang theo hỏa diễm ngập trời che khuất hư không. Cách chương.